Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044: Gặp lại Từ Thiến. Chương 406: Gặp lại Từ Thiến. Giống mới Thượng Hải 0297 dạng này thành thị đến tột cùng có bao nhiêu? Điện tử dê nhíu mày. Ta chỉ có thể nói xa so với các ngươi biết muốn nhiều. Là thuận tiện quản lý. Các tập đoàn sẽ đem thành thị chia làm khác biệt sinh hoạt vòng. Nhưng tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ta giống như các ngươi. Chỉ là thịnh đường Morgan tại mới Thượng Hải 0297 điểm bộ bên trong một phổ thông viên chức. Khâu, Minh vừa nói một bên mang Trương Hằng cùng điện tử dê từ nhà ga trong dòng người xuyên qua. Ba người cưỡi thang cuốn đến tầng thứ tư. Nơi này lại không nhìn thấy cái gì ứng viên. Chỉ có một ít người mặc màu lam chế phục nhân viên công tác mở ra xe nâng chuyển hàng hóa ra ra vào. Vào, đem một chút dương kim loại 2M sau 1M dương kim loại vận chuyển đến lầu dưới nhà ga nơi đó. Ngoài cửa lớn còn đứng lấy hai bảo vệ bộ dáng ra hỏa. Khâu Minh lấy ra giấy hành nghề của mình. Ba người cái này mới được cho đi. Sau đó Khâu Minh chỉ trước mặt một tòa căn phòng nhỏ. Từ Thiến là ở chỗ này. Các ngươi tới đúng lúc. Chậm một chút nữa nàng liền sẽ bị viết lại ký ức. Được tạo nên thành thích ứng hạ công việc người. Về sau sẽ còn bị cất vào các ngươi vừa mới nhìn đến trong những cái dương kia đưa đến những thành thị khác. Các ngươi liền lại cũng không nhìn thấy nàng. Mặc dù từ cửa lớn tới đây đường cũng không tính quá xa, nhưng là điện tử dê lại cảm giác mình đã đi nhiều năm. Hắn vọng lên trước mặt cửa phòng, tâm tình có chút phức tạp. Trương Hằng cũng không thúc giục hắn, liền đứng tại một điểm yên tĩnh chờ đợi. Điện tử dê bỏ ra 10 giây cả sửa lại một chút tâm tình. Sau đó hít sâu một hơi, dùng trên tay vòng tay mở ra cửa phòng. Bên trong diện tích so hắn tưởng tượng bên trong muốn lớn không ít. Trên thực tế chỉ nhìn bố trí có càng giống là trong tửu điếm phòng mà không phải ngục giam nhà tù. Mà Từ Thiến hiện tại an vị ở trên ghế salon. Nhìn xem hình chiếu ra phim truyền hình, nàng trả lại cho mình rót một chén quế viên táo đỏ trà. Ôm mầu gối, bởi vì quá mức tập trung tinh thần, thậm chí liền ngay cả có người đi tiến gian phòng đều không có phát giác. Điện tử dê thấy cảnh này hơi thở dài một hơi. Mặc dù trước đó Khâu Minh liền hướng hắn cam đoan qua Từ Thiến cũng không nhận được tổn thương. Nhưng là thẳng đến tận mắt xác nhận qua điểm này sau hắn mới tính hoàn toàn yên lòng. Đối với điện tử dê tới nói vừa rồi kia ngắn ngủi 20 phút bên trong. Hắn chỗ cảm thụ qua tuyệt vọng cùng bất lực đã vượt qua trong trí nhớ tổng hòa. Sau khi hắn nhìn thấy trên ghế salon cái thân ảnh kia, nhìn thấy Từ Thiến rối tung ở đầu vai tóc dài cùng tiểu xảo chóp mũi, lại đã lâu cảm nhận được thế giới chỗ tản ra nhiệt độ. Giờ khắc này điện tử dê thậm chí không còn xoắn xuýt với mình đối với Từ Thiến tình cảm đến tột cùng là thật là già, tựa như là lại về tới mỗi cái cô đơn lại dài dằng dặc ban đêm. Hắn đúng giờ canh giữ ở hình chiếu trước, chỉ vì nhìn thấy ống kính trước gương mặt kia, nghe nàng kể ra một ngày này gặp được các loại nhỏ bé việc vặt. Hôm nay mua Petchi sô-cô-la, thật siêu ăn ngon tương đương buổi sáng ăn một viên, cảm giác một ngày đều nguyên khí tràn đầy. A, KGC chiến đội lại thua, thật là, rõ ràng giai đoạn trước có đặc sắc phát huy. Nhưng là không thể giữ vững phần này ưu thế a. Ai, lúc chiều không biết lại nơi nào nghe được một ca khúc. Thế nhưng là không nhớ nổi tên. Giai điệu hẳn là như vậy. Tối hôm qua nằm mơ giống như có mơ tới gấu trúc. Nhưng là một mực tại truy ta. Nhưng ta cũng không phải cây trúc. Ai hiểu giải mộng a? Có thể nói cho ta cái này biểu thị cái gì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Mà lần này điện tử dê cũng cùng trước đó vô số lần đồng dạng. Chất phác không biết nên nói cái gì cho phải. hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Khâu Minh cùng Trương Hằng. Kết quả hai người đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Rõ ràng là đang chờ hắn mở miệng trước. Khâu Minh còn đối với hắn dùng tay làm dấu mời. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này điện tử dê lại khẩn trương lên. Trong đầu hoàn toàn là một đoàn tương hồ. Mặc dù ở giữa quá trình cùng điện tử dê ảo tưởng hoàn toàn khác biệt. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, cái này đích xác là một trận chính cống tình yêu đại doanh cứu. Điện tử dê liền phảng phất chuyện cổ tích bên trong những cái kia thân cưỡi ngựa trắng vương tử. Một đường hàng yêu trừ ma, cuối cùng đi tới giam giữ công chúa cổ bảo trước. Vậy đại khái cũng là điện tử dê cả đời này tối cao ánh sáng thời khắc. Đồ long anh hùng vết máu trên người chưa khô. Bảo kiếm trên hàn quang bắn ra bốn phía. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn lại không biết mình nên mở miệng nói chút gì đến làm trùng. Phùng lời dạo đầu là, ngươi biết ta vì tìm tới ngươi, chiến thắng nhiều ít khó khăn sao? Thâm tình như vậy, tỏ tình sao? Nhưng cái này nghe tựa hồ có tranh công hiểm nghi. Lại hoặc là, ngươi biết không, kỳ thật trí nhớ của chúng ta đều là giả. Dạng này đi thẳng vào vấn đề, nhưng là giống như lại có chút quá chết mất. Dứt khoát nói thẳng, ta tới. Ba chữ này tốt, lại ngắn gọn lại xuất khí. Nhưng luôn cảm thấy dạng này lại có trang tất hiểm nghi. Điện tử dê càng nghĩ, cuối cùng lấy hết dũng khí lại là bật thốt lên nói. Ngươi nhìn cái gì phim? Ngoặc kép chấm chấm. Khâu Minh che mặt. Tựa hồ có chút không đành lòng lại nhìn tiếp như thế máu tươi chảy đầm đìa tràng diện. Bất quá mặc kệ như thế nào, Từ Thiến Lực chú ý cuối cùng là từ hình chiếu trên bị kéo lại. Chú ý tới trong phòng mới tới ba người, nàng cũng không có trả lời ngay điện tử dê vấn đề. Ánh mắt trước tiên ở ba người trên thân dạo qua một vòng. Nhìn thấy Khâu Minh thời điểm Từ Thiến thần sắc có chút phức tạp. Tựa hồ là không biết nên thống hận vẫn là cảm tạ đối phương. Về sau con mắt của nàng rời về phía điện tử dê. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng là không nói gì thêm, chỉ là xông cái sau nhẹ gật đầu. Cuối cùng nhìn về phía Trương Hằng, có vẻ hơi nghi hoặc, mở miệng nói, ngươi là ai? Ngươi một vị bằng hữu đến thực hiện ước định giữa chúng ta. Bất quá nhìn đến ngươi bây giờ cũng đã biết phát sinh trên người mình là chuyện gì. Trương Hằng nói, là ngươi. Từ Thiến kinh ngạc nói, ngươi không phải đã chết rồi sao? Tin tức đã nói ngươi tại trong hỏa hoạn mất mạng. Bởi vì Trương Hằng ngụy trang kỹ thuật quá tốt, Từ Thiến hoàn toàn không nhận ra hắn. Trên thực tế tức liền cho tới bây giờ vẫn như cũ có chút nửa tin nửa ngờ. Thật có lỗi. Trước đó ta cuốn tới một ít chuyện bên trong, cho tới bây giờ mới có một kết thúc, lập tức liền chạy tới gặp ngươi. Trương Hằng giải thích nói, nhìn thấy tin tức sau ta cho ngươi phát rất nhiều cái tin tức, nhưng là một đầu hồi âm cũng chưa lấy được. Kia là ta tối khủng hoảng cùng bất lực thời điểm, thậm chí có chút hận lên ngươi đến. Từ Thiến nói đến đây dừng một chút, theo sau tiếp tục nói. Nhưng là tại hiểu rõ đây hết thảy chân tướng sau ta kỳ thật cũng không sao. Coi như lúc ấy tại bên cạnh ta, cũng không cải biến được kết quả như vậy đúng không? Vì đền bù ta trước đó thất trách, lần này ta cùng điện tử dê chuyên chạy đến mang ngươi từ nơi này rời đi. Rời đi, đi nơi nào? Từ Thiến phản hỏi nói, ta đã không có cách nào lại làm hoạt náo viên, cũng đã mất đi trước đó sinh hoạt. Coi như chạy đi hết thầy cũng sẽ không chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Mới Thượng Hải 0297 đã không có mặt của ta thân chỗ. Nhưng là tin tức tốt là tại địa phương khác còn có công việc khác đang chờ ta. Nhưng là khi đó, ngươi lại muốn bị viết lại ký ức. Cũng không tiếp tục là chính ngươi. Ngươi sẽ quên nơi này hết thảy. Điện tử dê vội vàng nói. Dù sao cái này cũng không phải chân chính ta. Từ Thiến không quan trọng, ta không biết ban sơ ngươi là cái dạng gì, tựa như ta cũng không biết ban sơ ta là cái dạng gì. nhưng là hiện tại chúng ta cũng là chân chân chính chính tồn tại a. Điện tử dê nhẫn nhịn thật lâu, lúc này mới phun ra câu nói này. Hết chương.